Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Phu nhân đã chẳng biết đi đâu. 2. Không có. Dừng một chút, Hà Triệt lại bổ túc một câu. Ta rất xác định nàng chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng nói cho ta muốn xuống lầu tới bắt ít đồ. Nói, Trương Đặc Trợ liền đối không có cúp máy điện thoại mở miệng. Hàn Tổng, phu nhân cũng không trở về qua phòng làm việc của mình. Nói cách khác, nàng lúc ấy là đang lừa ta. Phu nhân đến ngài văn phòng về sau, có cầm ngài sạc pin sạc điện cho điện thoại di động. Nàng trong phòng làm việc ngây người không sai biệt lắm có hơn nửa giờ. Ngài sạc pin là nhanh mạo xưng, hẳn là có thể tràn ngập điện. 5 giờ đến bây giờ cũng mới hơn 3 giờ. Liền xem như phu nhân một mực không gián đoạn nhìn video, ấn lý thuyết lượng điện cũng không nên sử dụng hết. Hàn Tổng, ngài chờ một lát, bảo Tiêu Tiểu Ngô cho ta trả lời điện thoại. Nói, Trương Đặc Trợ liền nghe bảo Tiêu Tiểu Ngô điện thoại, cũng không biết Tiểu Ngô nói chút gì. Hà Triệt rõ ràng trông thấy Trương Đặc Trợ thần sắc thay đổi. Lúc trước hắn có cho nha đầu an bài bảo tiêu, nhưng là bởi vì Hàn Kinh Niên cũng an bài, hắn không muốn cho nha đầu tăng thêm phiền toái không cần thiết, liền đem mình an bài người hộ vệ kia rút lui. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết, Hàn Kinh Niên an bài cho nha đầu bảo tiêu họ Ngô. Chẳng lẽ lại là nha đầu đã xảy ra chuyện gì? Cái này suy đoán vừa hiện lên ở Hà Triệt trong lòng. Trương Đặc Trợ liền vội vã nhấn xuống màn hình điện thoại di động, rất là lo lắng như lửa đốt vừa đi vừa về đạp trên bước chân. Có lẽ là hắn thông qua đi điện thoại bị nghe, hắn không chần chờ chút nào, liền mở ra miệng. Hàn Tổng, Tiểu Ngô nói hắn bị ám toán, bị kích choáng, chờ hắn tỉnh lại lúc, hắn tại một cái trong nhà cầu công cộng, mà phu nhân đã chẳng biết đi đâu. Tiểu Ngô bị đánh choáng váng, địa điểm là Liên Hoa Đường, đại khái là 45 phút trước đó. Bởi vậy suy đoán, phu nhân đại khái là đang cùng ngài gọi điện thoại lúc xảy ra chuyện. Phu nhân cùng ngài gọi điện thoại thời gian là đại khái 35 phút trước đó. Kia 10 phút bên trong, phu nhân hẳn là đi không xa lắm, cho nên có lẽ còn là tại Liên Hoa trên đường. Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa nhìn về phía Hà Triệt. Hắn ngay cả mình tố cầu đều cũng không nói ra miệng. Hà Triệt dường như đã hiểu hắn ý tứ, đem mình laptop đem đến trước mặt hắn, sau đó đem Liên Hoa Đường kia một khối bản đồ chi tiết lục soát ra. Một lòng treo trên người Hạ Vãn An Trương Đặc Trợ cũng không có phát giác được Hà Triệt hơn người sức quan sát cùng siêu nhân trí thông minh. Hắn chỉ là phi tốc hoạt động lên máy vi tính chạm đến tấm, đem địa đồ từng cái phóng đại, cẩn thận quan sát. Hàn Tổng, ngài để ta tìm địa phương. Ta tìm được, Liên Hoa Đường không dễ bị người phát giác, dễ dàng nhất động thủ địa phương. Một cái là nhân viên hỗn tạp quán ba khu, một cái khác chính là không có người nào phá rỡ khu. Tiểu Ngô là tại phá rỡ khu xảy ra chuyện, phu nhân kia khẳng định là quán ba khu. Là, Hàn Tổng, ta hiện tại lập tức tiến đến nơi đó tra lấy phụ cận tất cả giám sát. Trương Đặc Trợ sau khi cúp điện thoại, vừa mới chuẩn bị nói với Hà Triệt câu tạ ơn, hắn lúc này mới phát hiện, vừa mới còn giơ máy tính đứng ở bên cạnh hắn Hà Triệt, chỉ bất quá ngắn ngủi nửa phút công phu, đã không thấy bóng dáng. Hạ Vãn An không biết mình trong bóng đêm đến cùng hôn mê bao lâu. Nàng chỉ biết là đợi nàng ý thức dần dần thanh tỉnh lúc, nàng vị trí hoàn cảnh lung la lung lay không ngừng. Nàng chậm rãi mở to mắt, đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm nhìn một lát, mới ý thức tới đây là một cái du thuyền. Mà lúc này giờ phút này, cái này du thuyền chính lao vùn vụt trên mặt biển. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy là mênh mông vô bờ nước biển,